Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 90 ra ngoài nhiệm vụ 090, đáp thượng đi nhờ xe canh hai kim giáp bối tích gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn. Nó đi ra ngoài một chuyến, trở về liền phát hiện động phủ có trừ chính mình bên ngoài hơi thở. Đúng lúc này, nó đột nhiên phát hiện chính mình trụ trong động phủ một cái đại thạch đầu đang ở di động. Sau đó nó liền nhìn thấy chính mình động phủ tới không ngừng một cái tiểu sâu, thế nhưng vẫn là hai điều. Nó phẫn nộ phát ra rít gào, giống, chỉ là chờ nó chuẩn bị phát ra công kích thời điểm, hai điều tiểu sâu cư nhiên không thấy. Đãi đứng vững, phốc, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ra phun một búng máu. Sư huynh, người không sao chứ? Thượng quan Huyền Ý lo lắng hỏi, lấy ra một lọ đan dược đổ một viên, để Tiêu Lăng Hàn. Vừa rồi kim giáp bối tích che trời lấp đất uy áp đè ích, uống, nếu không phải Tiêu Lăng Hàn che ở chính mình phía trước, hiện tại hộc máu nên là chính hắn. Tiêu Lăng Hàn vẫy vẫy tay, tiếp nhận đan dược ăn một viên, mới bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Tứ cấp yêu thú uy áp tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ, nếu không phải hắn thần thức cường đại, vừa rồi liền phát động truyền tống phù cơ hội đều không có. Đột nhiên, đạp, thanh âm truyền đến. Tiêu Lăng Hàn không hề nghĩ ngợi, lấy ra truyền tống phù, lôi kéo thượng quan Huyền Ý lại lần nữa biến mất tại chỗ. Chờ đứng vững sau, Tiêu Lăng Hàn còn cảm giác bên tai tựa hồ còn quanh quẩn. Khiếu, tiếng kêu, bọn họ đây là vừa mới từ kim giáp bối tích động phủ ra tới, lại rớt tới rồi hổ trong ổ, may mắn chính mình phản ứng mau, bằng không liền thật sự tài. Liên tục truyền tống vài lần, có hai lần đều đụng phải người. Bất quá không đợi những người khác thấy rõ hai người, Tiêu Lăng Hàn lại phát động truyền tống phù. Như thế lặp lại vài lần sau, hai người rốt cuộc đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm bên ngoài. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn bị chút nội thương, cho nên hai người tính toán vào thành tu chỉnh hai ngày, pháo hôi lại khởi hành đi trước Tuyết Hoa Cốc. Vì tránh cho phiền toái, hai người đều dịch dung mới tiến Tân Lam Thành, hai người nhưng đều còn nhớ rõ bị bọn họ dế. Tê chết hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Trụ tiến khách điếm, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu chữa thương. Đương nhiên tại đây phía trước phòng bị hắn thiết trí trận pháp. Mà thượng quan Huyền Ý bị Tiêu Lăng Hàn tắc 10 quyển sách, yêu thú tập tính cùng nhược điểm thường thấy linh thảo hoàng cực đại lục thiên tài địa bảo hợp lưu thường thấy luyện khí tài liệu từ. Đây là Tiêu Lăng Hàn ở Tân Lam thành hiệu sách cố ý cho hắn mua. Ban đêm, Tiêu Lăng Hàn mở hai mắt, thấy thượng quan Huyền Ý đã ngủ say. Hắn lấy ra một chương hôn mê phù chụp ở thượng quan Huyền Ý trên người, lúc này mới vào long ngọc không gian. Hắn chuẩn bị lợi dụng trong không gian thời gian kém tới dưỡng thương, như vậy ngày mai sáng sớm là có thể rời đi Tân Lam Thành. Đãi đem thương thế dưỡng hảo sau, phát hiện thời gian còn sớm, Tiêu Lăng Hàn đi vào gieo trồng thất thải liên địa phương, tuy rằng thay đổi một chỗ, nhưng thất thải liên như cũ sinh cơ dạt dào. Toàn bộ trận pháp nội tản ra một cổ mê người thanh hương. Bên ngoài yêu cầu 1.500 năm thời gian mới có thể thành thục, chính là gieo trồng ở trong không gian chỉ cần 15 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế sáng sớm, đường thượng quan Huyền Ý tỉnh lại phát hiện chính mình lại ngủ ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Hắn liền nói tối hôm qua mơ thấy chính mình như là ôm một cái lò sưởi đang ngủ, ngủ còn đặc biệt thoải mái. Nguyên lai chính mình là ở Tiêu Đại Ma Vương trong lòng ngực, mặt đang lập tức liền đỏ. Hắn như thế nào luôn ngủ rồi liền không an phận. Sấn Tiêu Lăng Hàn còn không có tỉnh lại, hắn tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường. Ăn qua cơm sáng, Tiêu Lăng Hàn lấy ra bản đồ, quy hoạch hảo đi Tuyết Hoa Cốc lộ tuyến, hai người liền hướng truyền tống trận đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người tới rồi cưỡi truyền tống trận địa phương. Đi nơi nào, ở truyền tống trận chỗ thu phí người hỏi, Tuyết Thành, gần nhất đi Tuyết Thành người rất ít, các ngươi là chờ vẫn là thêm tiền. Giống nhau loại nhỏ truyền tống trận một lần có thể truyền tống 10 người, nhưng, nếu là không đủ 10 người vậy đến chờ thấu đủ 10 người. Nếu không phải thêm tiền, kém bao nhiêu người liền bổ bao nhiêu người linh thạch. Chúng ta, Tiêu Lăng Hàn lời nói còn không có nói xong, liền lại có người tới truyền tống trận bên, thu phí nam tu lập tức đối với vừa qua khỏi người nịnh nọt nói. Không biết cốc đan sư muốn đi đâu nhi, sư phó của ta tính toán đi một chuyến Tuyết Thành. Hắn lão nhân ra làm ta tiến đến thông báo ngươi một tiếng, làm ngươi đem truyền tống trận rửa sạch ra tới. Người tới vênh mặt hất hàm sai khiến, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nói. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý quay đầu lại, nhìn thấy người tới cư nhiên vẫn là hai người người quen Cốc Dư Liệt. Thật đúng là, không phải oan gia không gặp nhau, gia hỏa này cũng phải đi Tuyết Thành, đến lúc đó nhất định phải cấp gia hỏa này một cái cả đời khó quên giáo huấn. Hảo, hảo hảo, nguyên lai là dung đan sư phải dùng truyền tống trận, ta lập tức liền rửa sạch không quan hệ nhân viên. Nam tu trước một giây nói chuyện còn vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng biểu tình, xoay người thấy hai người sau, liền một bộ lạnh nhạt xa cách bộ dáng, cực kỳ không kiên nhẫn nói. Các người hai cái có thể đi rồi, hôm nay Vinh đan sư phải dùng truyền tống trận, các người hai cái ngày mai lại đến. Vì cái gì, kia có như vậy nhiều vì cái gì, đi, đi, đi, đừng ở chỗ này chống đỡ lộ. Nam tu một bên nói, một bên xua đuổi hai người. Này hai người như thế nào không một chút nhãn lực kính? Không nhìn thấy chính mình vội vã lấy lòng dung đan sư sao? Thượng quan Huyền Ý còn muốn nói cái gì? Tiêu Lăng Hàn đem hắn lôi kéo đi rồi. Sư huynh, bọn họ khinh người quá đáng, tức chết ta. Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt phẫn hận bất bình. Cái kia gọi là gì Cốc Dư Liệt người? Một gặp được hắn tổng không chuyện tốt. Người chính là nói với hắn pha ít hầu cũng không làm nên chuyện gì. Cùng với làm vô vị tranh chấp, không bằng dùng mặt khác biện pháp. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã có ý kiến hay? Thượng quan Huyền Ý hai mắt sáng ngời, tràn đầy chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn, nghĩ thầm, vẫn là Tiêu đại ma vương mưu ma trước quỷ nhiều, thật sự là ở ác gặp ác. Vâng, ân, đường thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người lại lần nữa xuất hiện khi, người đã ở Tuyết Thành. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp dùng hai chương ẩn thân phù. Đi theo cái kia kêu Vinh đan sư phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vinh đan cùng nhau cưỡi truyền tống trận cùng sở hữu 7 người, 4 vị kim đan kỳ nam tu, còn có 2 người là trúc cơ kỳ nam tu, mặt khác một người liền Cốc Dư Liệt, bọn họ thêm ở bên nhau có 8 người, thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau vừa vặn 10 người. Đáp cái đi nhờ xe, giờ phút này Tiêu Lăng Hàn tâm tình cực hảo. Tuyết Thành toàn bộ thành đều là băng thiên tuyết địa, gió lạnh rền vang. Nhưng nơi này băng thuộc tính linh khí nhiều, nơi này là băng linh căn tu sĩ thiên đường, chỉ tiếc có được băng linh căn người cực nhỏ. Chúng ta trước tìm cái tửu lầu ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm một chút tuyết hoa cốc. Tiêu Lăng Hàn nhìn nơi xa tuyết thương tửu lầu, đối bên người thượng quan Huyền Ý nói. Sở dĩ lựa chọn tuyết thương tửu lầu. Là bởi vì Tiêu Lăng Hàn thấy dung đan sư đoàn người vào cái này tửu lầu. Nói ăn cơm, thượng quan Huyền Ý lập tức liền cảm thấy bụng đói kêu vang, vì đáp thượng dung đan sư kia đám người truyền tống trận, bọn họ nhưng ở truyền tống trận bên kia đợi ước chừng 2 cái canh giờ. Thượng quan Huyền Ý liếm liếm môi, đáp, hảo a. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người vào tửu lầu, nhiệt tình tiểu nhị liền đón đi lên. Hai vị khách quan bên trong thỉnh. Là ngồi đại đường vẫn là phòng. Số 7 phòng nhưng có người. Tiêu Lăng Hàn hỏi, bởi vì hắn phát hiện dung đan sư đám người ở số 6 phòng. Không có, hai vị khách quý mời theo tiểu nhân tới. Tiểu nhị rất có ánh mắt đem hai người mang vào số 7 phòng. Không biết hai vị khách quý muốn ăn điểm cái gì, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn các tới một phần. Tiêu Lăng Hàn hào khi nói, lạc hồng nhan giới tử trung có không ít linh thạch. Hiện tại hắn nhưng không thiếu linh thạch, huống chi lúc này chỉ có hắn cùng thượng quan Huyền Ý hai người, tự nhiên sẽ không buồn xin. Được rồi, khách quan chờ một lát, nói xong, tiểu nhị xoay người liền phải rời đi, lại bị Tiêu Lăng Hàn gọi lại. Tiểu nhị ca, từ từ, chúng ta huynh đệ hai người sơ tới Tuyết Thành, đối này nơi này không phải thực hiểu biết, tưởng muốn hỏi thăm ngươi điểm sự. Nói. Tiêu Lăng Hàn liền từ không gian giới tử lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch đặt ở trên bàn. Tiểu nhị nhìn đến trên bàn hai khối hạ phẩm linh thạch, mắt đầy sao sệt, lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Khách quan muốn biết cái gì? Tiểu nhân chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tuyết Thành nếu là không có gì đại sự, ngoại lai tu sĩ căn bản không nhiều lắm, cho nên bọn họ này đó chạy đường thu vào cũng ít thật sự, mỗi tháng mới 10 khối hạ phẩm linh thạch nguyệt bạc. Khó được gặp được hào phóng như vậy chủ, tiểu nhị triệt để giống nhau, đem biết đến tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Nguyên lai tuyết hoa cốc đích xác có một cái băng xương xà, 2 năm trước có 3 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ kết bạn đi sát băng xương xà. không nghĩ tới băng xương xà đã là tam cấp đỉnh, tương đương với nhân loại kim đan đỉnh. Mà kia ba người đều chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, sau lại có hai người đương trường mất mạng, một người khác dùng truyền tống phù đào tẩu, nhưng thật ra bảo một mạng, lại mất đi một bàn tay. Lúc sau không còn có người đi qua tuyết hoa cốc, hiện tại cái kia băng xương xà hay không vẫn là tam cấp đỉnh tu vi, vậy không người cũng biết. Đa tạ tiểu nhị ca, Tiêu Lăng Hàn đem linh thạch đẩy đến tiểu nhị trước mặt. Khách quan khách khí, ngài có chuyện gì lại kêu tiểu nhân liền trước đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đãi tiểu nhị rời đi sau, thượng quan Huyền Ý mới lo lắng sốt ruột nói. Hai năm trước chính là tam cấp đỉnh, hiện tại nói không chừng đã có nửa bước nguyên anh, sư huynh, chúng ta thật sự muốn đi tuyết hoa cốc sao, sợ hãi nói, ngươi liền ở trong thành chờ ta, ta một người đi. Tiêu Lăng Hàn liếc xéo hắn một cái, gia hỏa này là bị lần trước tứ cấp yêu thú dọa tới rồi. Như vậy sao được, muốn đi cùng đi, lại nói ta là cái loại này tham sống sợ chết người sao. Tiêu Lăng Hàn, ngươi thật đúng là cái loại này người, ngươi cần phải tưởng hảo. Là thật sự tính toán cùng ta cùng đi. Tiêu Lăng Hàn ăn trong chén đồ ăn, không chút để ý nói. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc nhìn đến hắn kia dao động không chừng ánh mắt, rõ ràng là ở rối rắm. Cách vách đột nhiên truyền đến nói chuyện với nhau thanh, này vẫn là Tiêu Lăng Hàn thần thức đã đạt tới nguyên anh đỉnh, mà này tửu lầu trận pháp chỉ có tam cấp, hắn mới có thể thuận lợi nghe được cách vách người nói chuyện. Hắn hướng thượng quan Huyền Ý là một cái tĩnh thanh động tác. Bắt đầu chuyên chú nghe lén. Lộ huynh, lần này chúng ta làm đủ chuẩn bị, nhất định có thể đại công cáo thành, vì ngươi phía trước sở chịu thương, rửa mối nhục xưa. Vậy đa tạ Dung lão đệ, mấy năm nay ta vẫn luôn ở lưu ý cái kia băng xương xà nhất cử nhất động, cho nên ở biết nó chóc ra trước tiên, ta liền lập tức thông chi ngươi. Năm đó nếu không phải ta vừa lúc gặp ngươi, ta này mệnh sợ là đã sớm không có. Ai, nói những cái đó làm gì? Có thể gặp được thuyết minh đó là chúng ta duyên phận. Tuy rằng băng xương xà mới vừa chóc ra sẽ thực suy yếu, nhưng chúng ta vẫn là phải làm đủ chuẩn bị lại đi. Lý nên như thế, kia Vinh lão đệ là tính toán đem này vài vị đạo hữu cùng nhau mang đi sao? Tiểu đồ cùng hai vị trúc cơ kỳ bằng hữu sẽ lưu tại tuyết thành, những người khác sẽ cùng chúng ta cùng đi. Vốn dĩ hẳn là còn có hai người, chỉ là kia hai người lâm thời có việc, cho nên không có tới. Vừa lúc, lần này ta cũng kêu ba vị bằng hữu, đến lúc đó đại gia cùng nhau. Như vậy xem ra, chúng ta phần thắng liền lớn hơn. Ân, xác thật như thế, vậy cầu chúc chúng ta đại hoạch toàn thắng. Lộ huynh, làm, thu hồi thần thức, Tiêu Lăng Hàn ám đạo may mắn, thiếu chút nữa liền không có thể ngồi vào đi nhờ xe, may mắn có hai người không có tới. DFY, quảng cáo, cách chương.